Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Tiết Tháo đâu? Đế Tuấn lấy một địch ba, đối mặt 12 tổ vu bên trong đế giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, nhưng mà, thấy cảnh này sau, lại có người lại không vui. Hừ, một tiếng hừ nhẹ tại Thẩm Quy vang lên bên tai, để bị sét đánh sau mở ra Phật hệ quan chiến hình thức Thẩm Quy có chút bất đắc dĩ. Nữ Hoa tỷ tỷ, lại làm sao? Cái này Đế Tuấn là cố ý à? Đông Hoàng Thái Nhất cũng đánh 5 cái. Hắn làm yêu quốc chi chủ, không yêu cầu hắn đánh 6 cái, tối thiểu cũng muốn đánh 5 cái đi. Hiện tại hắn mới đánh 3 cái, không phải cố ý đem còn lại 4 cái cũng lưu cho huynh trưởng sao? Nữ Hoa có chút không cam lòng nói. Thẩm Quy nháy nháy mắt, nhìn xem tại đế giang ba người công kích đến hiểm tượng hoàn sinh Đế Tuấn. Nhìn lại một chút Nữ Hoa, ngươi là ma quỷ đi. 12 tổ vu chung, thủ đoạn quỷ dị nhất khó lường, chính là không gian tổ vu đế giang, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm, cùng thời tiết tổ vu Sa Bỉ Thi, lại thêm Đế Tuấn lúc đầu sức chiến đấu liền so ra kém Đông Hoàng Thái Nhất. Đối phó ba người này đã rất miễn cưỡng, ngươi thế mà muốn để hắn đánh 5 cái. Coi như ta biết ngươi bất công phục hy, cũng không mang như thế bất công a. Giảng đạo lý được chứ. Còn lại tổ vu mặc dù còn có 4 vị, nhưng là thật không có Đế Tuấn ứng phó ba người này khó chơi được chứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nữ Hoa tỷ tỷ nói quá có đạo lý. Cái này Đế Tuấn khẳng định là cố ý. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái gì? Ngươi nói Tiết Tháo, đó là cái gì ý tứ? Yên tâm thoải mái bán Đế Tuấn một đợt. Thẩm Quy biểu thị ta thật sự là quá cơ trí. Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Nữ Hoa ngược lại có chút xấu hổ. Lúc đầu nàng chỉ là thuận miệng thổ tào một câu. Chân chính thế cục nàng đương nhiên có thể thấy rõ. Nhưng là ai biết cái này tiểu ô quy thế mà còn phụ họa một câu. Xem ra, cái này tiểu ô quy là thật không Tiết Tháo a, mà đổi thành một bên, tự giác cơ trí Thẩm Quy hoàn toàn không biết Nữ Hoa trong lòng đã cho hắn đánh lên một cái không. Tiết Tháo nhãn hiệu, Bất Chu Sơn trên chiến trường, Phục Hy cũng đối lên còn lại 4 tên tổ vu Cường Lương, tổ vu Hấp Tư, tổ vu Thiên Ngô, tổ vu Huyền Minh, lấy một địch 4. Phục Hy tự nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng là Phục Hy vốn cũng không tự ý công phạt mà tự ý ngự thủ. Bởi vậy, tại Phục Hy một lòng phòng thủ phía dưới, tạm thời cũng là chịu đựng được. Cứ như vậy, cục diện bên trên nguy hiểm nhất liền là Đế Tuấn. Lúc đầu nắm giữ lấy không gian chi lực đế giang cùng nắm giữ lấy lực lượng thời gian Trúc Cửu Âm. Liền là 12 tổ vu chung khó chơi nhất tồn tại. Hiện tại Đế Tuấn đối mặt còn có một cái thủ đoạn quỷ dị khó lường tổ vu Sa Bỉ Thi. Ngắn ngủi mất một lúc, Đế Tuấn đã bị bước ra át chủ bài. Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận chính là Đế Tuấn tại thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm. Từ đó ngẫu nhiên phía dưới ngộ được một tòa trận pháp. Mặc dù uy lực không kịp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng cũng là một tòa khó được tuyệt thế trận pháp. Trọng yếu nhất chính là tòa này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, lấy Hà Đồ Lạc Thư là trận nhãn, Đế Tuấn bằng vào chính mình lực lượng một người liền có thể bố trí ra đến, nhưng là không cần mượn nhờ người khác lực lượng. Bởi vậy, tòa này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng liền bị Đế Tuấn trở thành lá bài tẩy của mình. Nhưng là, hiện tại đối mặt đế giang ba người, Đế Tuấn nhưng là ngay từ đầu liền bị buộc ra át chủ bài. Không có cách, đế giang ba người quá mạnh, nói cứng, trừ hậu thổ bên ngoài. Còn lại tổ vu cùng cái này ba cái tổ vu căn bản không phải một cái cấp độ. Đế Giang không gian chi lực cùng Trúc Cửu âm lực lượng thời gian từ không cần phải nói. Liền Sa Bỉ thi trưởng khống thời tiết lực lượng, cũng là vô cùng cường đại dù sao. Phong vũ lôi điện các loại lực lượng, nói đến cũng bao hàm tại thời tiết bên trong. Bởi vậy, cái này ba tên tổ vu, tại 12 tổ vu chung có thể nói là độc nhất ngăn tồn tại. Hậu thổ sở dĩ có thể cùng bọn hắn so sánh, nhưng là bởi vì tổ vu chính là bàn cổ tinh huyết kết hợp đại địa chọc khí mà sinh. Bởi vậy, nắm giữ thổ chi pháp tắc hậu thổ, ở phương diện này nhưng là có được trời ưu ái ưu thế. Về phần còn lại tổ vu so với bốn người này, nhưng là trời sinh liền muốn yếu hơn một bậc. Đơn giản tới nói, liền là 12 tổ vu mặc dù đều là so sánh chuẩn thánh tồn tại. Nhưng là Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, hậu thổ đều là có thể so sánh chuẩn thánh trung kỳ. Tiếp cận chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, nhưng là còn lại tổ vu thực lực. Đại khái nhưng là tại chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là mới vào chuẩn thánh trung kỳ cái dạng này. Nói cách khác, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn như là đánh năm, nhưng kỳ thật trừ hậu thổ, còn lại bốn cái tổ vu tu vi cảnh giới đều muốn kém hắn một đoạn. Phục Hy nhìn như là một chọi bốn, nhưng là cái này bốn cái tổ vu tu vi cũng đều là so với hắn thấp một đoạn. Chỉ có Đế Tuấn, cái này không may hài tử là hàng thật giá thật đánh ba. Nhìn thấy Đế Tuấn triển khai Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Thẩm Quy chững chạc đàng hoàng đối với Nữ Oa nói: "Nữ Oa tỷ tỷ, ngươi nhìn, Đế Tuấn hắn quả nhiên có át chủ bài. Vừa rồi hắn nhất định là cố ý để Phục Hy đạo hữu đối phó nhiều người như vậy." Nữ Oa yên lặng nhìn thoáng qua, mặc dù khó mà đánh lại, nhưng lại thủ được vững như Thái Sơn Phục Hy, lại liếc mắt nhìn dù cho tế ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng là vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh Đế Tuấn. "Tiểu Ô Quy, người tiết tháo cũng rơi trên mặt đất, ngươi biết không? Lại nói Đế Tuấn cái dạng này ta đều không có ý tứ nói hắn. Ngươi thế mà còn níu lấy không thả. Quá phận a." Trong lòng yên lặng thổ tào một phen Thẩm Quy. Bất quá Nữ Oa cuối cùng ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu: "Bất quá ta thích." Lại nói, nếu như Đế Tuấn hiện tại biết Thẩm Quy cùng Nữ Oa ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ hét lớn một tiếng: "Các ngươi từng cái tiết tháo cũng bị chó ăn rồi sao?" Dù sao cục diện bây giờ liền là một câu là vu là yêu đô tại tú. Chỉ có Đế Tuấn tại bị đánh, Phục Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng phát hiện điểm này. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt 5 tên tổ vu đánh có tới có về, Phục Hy đối mặt 4 tên tổ vu cũng có thể kéo được, nhưng là Đế Tuấn hiển nhiên đã tràn ngập nguy hiểm, dù cho có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tạm thời kéo lấy, Đế Tuấn bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn, mà Đế Tuấn bại một lần, Đế Giang ba người rảnh tay, hai người bọn họ cũng biết trở nên nguy hiểm vạn phần. Xa xa liếc nhau, ba người đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Quả nhiên, muốn bằng vào bọn hắn ba tên chuẩn thánh ngăn chặn 12 tổ vu, thực sự là quá miễn cưỡng. Muốn đối phó 12 tổ vu, tối thiểu cần lại đến một vị cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Lại đến hai vị bọn hắn liền không sợ chút nào 12 tổ vu. Nếu như chỉ có ba người bọn họ, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh ở trong thiên địa vang lên. Đế Tuấn thẳng tiếp dẫn bạo tràn ngập nguy hiểm Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Hà Đồ Lạc Thư từ trong đại trận bay ngược mà ra. Đế Tuấn cũng thừa dịp Đế Giang chờ ba tên tổ vu bị bạo tạc bức lui khoảng cách lui đi ra. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy đồng thời phát lực, cùng từng người đối thủ kéo dài khoảng cách, trong lòng biết chỉ là tạm thời thoát khỏi 12 tổ vu. Đế Tuấn không chút do dự, trực tiếp vận khởi pháp lực quát lên Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Đã chỉ dựa vào ba người bọn họ ứng phó không được 12 tổ vu,